Sắc mặt Mục Tịch Hàm cũng có chút không tốt, nàng đây cơ hồ chưa bao giờ ra khỏi cửa tướng phủ, sao lại bị người ta truyền thành cùng người tư thông? Chỉ nghe ngoài cửa sổ lại có người mở miệng nói, loại sự tình này cũng không chắc chắn như vậy đâu, cái yếm ấy không phải khắp nơi đều có bán à, chỉ cần tùy tiện thêu lên hai chữ ở phía trên, còn không phải nói là của người nào thì chính là của người đó. Có người vì Mục Tịch Hàm mở miệng giải thích. Mục Tịch Bắc cúi thấp mắt xuống, nàng đã an bài người ở trong phố xá tản ra loại thuyết pháp này, nghĩ đến sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn với Mục Tịch Hàm, chỉ là nàng vẫn không hiểu Liễu Chi Thư muốn làm gì. Chẳng lẽ là muốn đem Mục Tịch Hàm gả cho Lưu Đống, cho nên mới thiết kế như vậy, khiến mọi người nói xấu quan hệ của hai người. Nhưng nếu Mục Tịch Hàm thật sự ở bên Lưu Đống, như vậy chẳng phải phủ Lưu tướng quân cũng có thể xem như nhất mạch với Mục Chính Đức. Có binh quyền, thế lực phủ thừa tướng chẳng phải sẽ càng lớn hơn. Rốt cuộc Liễu gia có thể đạt được chỗ tốt gì? Mục Tịch Bắc mặc niệm ở trong lòng, Mục Tịch Hàm, Lưu Đống, Mục Tịch Hàm, Lưu Đống. Nếu như Mục Tịch Bắc đoán không lầm, chuyện cái yếm chỉ là một khúc nhạc dạo, đến Phật tự, còn có thể có chuyện phát sinh. Chỉ là đến cùng là nhằm vào Mục Tịch Hàm, hay là nhắm vào mình, chỉ còn chờ thương thảo. Nếu như Mục Tịch Bắc đoán không sai, công tử Lưu gia Lưu Đống nhất định sẽ xuất hiện ở Phật tự, mà cháu trai lớn của Liễu Chi Thư Liễu Vượng sắp bị xử trảm, Liễu Chi Thư nhất định sẽ có hành động ở lao ngục bên kia. Chẳng lẽ chỉ đơn giản là dương đông kích tây? Không đúng, không đúng, Mục Tịch Bắc lắc lắc đầu, Liễu gia hận mình tận xương. Vô luận là đối phó với Mục Tịch Hàm hay là với mình, sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 611, phong ba mới nổi. 1. Sau khi đến Phật tử thì cho người đi điều tra, mấy lời đồn đại này đến cùng là người nào ngứa miệng truyền ra, rốt cuộc giáp tâm ở đâu? Lão Thái Phi ẩn nhẫn tức giận, đánh gãy suy nghĩ của Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Hàm tuy rằng cũng chịu chút ảnh hưởng, nhưng tâm tình lại không xấu như Lão Thái Phi. Thấy Lão Thái Phi nổi giận, nhẹ giọng an ủi, cô, chẳng qua chỉ là mấy lời đồn đại nhảm nhí thôi. Nếu người thật sự chọc tức thân mình, chẳng phải sẽ như ý đồ của những người kia. Lão Thái Phi nghe vậy sắc mặt mới hơi chuyển biến tốt đẹp, vỗ vỗ tay Mục Tịch Hàm, nói, con là người hiểu chuyện, cũng chịu không ít khổ. Tương lai cô nhất định tìm một nhà tốt cho con, sẽ không để con chịu ủy khuất. Dạ, hết thảy do cô làm chủ. Cảm xúc Mục Tịch Hàm cũng không có quá nhiều biến hóa. Mục Tịch Bắc cũng mở miệng nói, cô trăm ngàn không thể tức giận, đây là có người thấy phụ thân rời đế đô, cho nên mới cố ý nhằm vào tướng phủ chúng ta. Hiện giờ phụ thân không ở đây, cô chính là trụ cột của tướng phủ, vạn vạn phải bảo trọng thân thể. Bằng không chúng con ở bên người cô sẽ cảm thấy bất an, phụ thân ở bên ngoài cũng sẽ lo lắng cho cô. Lão Thái Phi nhìn mắt Mục Tịch Bắc, cười nói, chính là cái miệng của ngươi nói ngọt, cả ngày gan lớn giống như cái nha đầu điên, cũng không biết tương lai nam nhân như thế nào mới dám cưới ngươi. Mục Tịch Bắc thè lưỡi, cười nói, tất nhiên cũng là mấy nam nhân bị điên thôi. Lão Thái Phi sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, nói bậy. Mục Tịch Bắc chỉ cười cười, cũng không lên tiếng nữa, lại nghĩ đến nam nhân không được tự nhiên đêm qua, nghĩ đến Ân Cửu Già thật sự chính là một tên điên mà, ha ha. Lão Thái Phi lại thử thăm dò mở miệng, ta thấy đêm qua Vãn Tình mang về không ít đồ vật, nghe nói đều là Nhiếp Chính Vương mua cho, thế nào, còn con chọn được thứ gì? Thật ra con cũng không chọn gì cả. Ngược lại là vương gia chọn một khối ngọc cho con, chỉ tiếc lúc trở về con không cầm chắc, lại làm bể nát mất rồi. Mục Tịch Bắc giải thích, cũng coi như giải thích nghi hoặc cho Lão Thái Phi. Lời nói của Mục Tịch Bắc tuy rằng nghe thì không có gì, nhưng đầu tiên là nói rõ thứ này cũng không phải tự mình chọn, mà là Nhiếp Chính Vương chọn cho. Thứ hai mình vô tâm với Nhiếp Chính Vương, cho nên khối ngọc ấy đối với nàng mà nói cũng không chân quý lắm. Sau này, mình có lẽ sẽ gặp mặt An Nguyệt Hằng nhiều lần, chỉ là bây giờ mình đã đem ý nghĩ mở mịt báo cho Lão Thái Phi. Về phần ngày sau Lão Thái Phi có tin tưởng hay không, vậy cũng không phải việc mình có thể khống chế được. Sau khi lão Thái Phi nghe xong, mới thoáng an tâm gật gật đầu, lại mở miệng nói, nghe nói vương gia còn sai người đưa không ít quần áo cùng đồ trang sức cho con. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, hôm qua ở Điêu Lang Ngọc Thế gặp chuyện, bị dọa cho kinh sợ, vương gia cảm thấy sâu sắc áy náy, lúc này mới tặng đồ cho con. Là ám sát An Nguyệt Hằng. Lông mày lão Thái Phi có chút nhíu lại, lại nghĩ đến sẽ là ai hạ sát thủ. Vâng, chẳng qua chỉ có một mũi tên, sau khi né tránh thì không tiếp tục hành động nữa. Mục Tịch Bắc một mặt trả lời, một mặt lại nhớ tới một màn đêm qua. Đêm qua, sau khi đèn cầy bắt đầu sáng lên không lâu, hai người cũng coi như thỏa hiệp. Thanh Từ liền ở ngoài gõ gõ cửa, tiểu thư, Nhiếp Chính Vương phái người đưa không ít quần áo cùng đồ trang sức tới. Mục Tịch Bắc đứng dậy mở cửa, trong tay Thanh Từ đang bưng một chồng quần áo, trong tay nha hoàn bên cạnh cũng đang bưng một cái hộp trang sức. Sau khi Mục Tịch Bắc tiếp nhận quần áo, sau lưng liền có một cái tay vươn đến, trực tiếp cầm lấy cái khay kia. Vừa vặn Mục Tịch Bắc đang tay không liền nhận lấy hộp trang sức kia. Thanh Từ hơi có thâm ý cười cười, liền cũng rời đi. Đóng cửa lại, lúc mình chưa kịp nhìn kỹ chồng quần áo kia là thế nào, lại phát hiện mỗi nam nhân táo bạo nào đó nhìn cũng không nhìn, đã sớm ném những thứ kia vào trong hỏa lò rồi. Trong phòng khắp nơi đều là mùi cháy khét, Mục Tịch Bắc vội vàng chạy tới, lại chọc Ân Cửu già càng thêm không vui, trực tiếp kéo người về, chỉ nhìn chằm chằm Mục Tịch Bắc không nói lời nào. Mục Tịch Bắc cũng không sợ hãi nhìn hắn, hai người nhìn nhau rất lâu. Con ngươi đen của Ân Cửu Giả giống như là bầu trời đêm tịch liêu nhất, mơ hồ có thể thấy được một tia tinh quang. Hương vị cháy khét càng ngày càng nặng, ánh mắt Mục Tịch Bắc dừng ở trên hỏa lò, đồng thời Ân Cửu Giả cũng quay đầu nhìn lại, những chồng quần áo kia đã bị đốt đến 7-8 phần, hóa thành tro tàn. Lúc này Ân Cửu Giả mới điềm nhiên như không có việc gì buông người trong tay ra, sau đó ánh mắt lại rơi vào hộp trang sức đang để ở trên bàn. Mục Tịch Bắc tranh thủ thời gian vượt lên trước một bước tiến lên đem đồ vật bảo hộ ở trong ngực. Sắc mặt Ân Cửu Giả lại càng đen hơn, trong mắt chợt lóe lên nguy hiểm khiến trong lòng Mục Tịch Bắc sinh ra dự cảm không tốt. Quả nhiên, Mục Tịch Bắc còn chưa kịp phản ứng, Ân Cửu Giả đã đưa tay đoạt lấy, lại bởi vì đồ vật ở trong ngực Mục Tịch Bắc nên đã tiện thể xé luôn cả vạt áo của nàng. Nhìn cái yếm nhỏ như ẩn như hiện của mình, Mục Tịch Bắc cả giận nói, Ân Cửu Giả. Hơ, Ân Cửu Giả quay đầu sang chỗ khác, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Mục Tịch Bắc có chút khó thở, một phen đem hộp trang sức trong tay nhét vào trong ngực Ân Cửu Giả, trực tiếp đi vào phòng trong. Ân Cửu Giả nhìn cái hộp trong ngực, lại nhìn bóng lưng nữ tử, không có lên tiếng. Ngoài cửa sổ sơ nhất nói với Thanh Từ, ngươi xem, ta đã nói chủ tử chắc chắn sẽ không để tiểu thư nhà ngươi thu đồ vật của An Nguyệt Hằng đâu. Cắt. Thanh Từ lườm hắn một cái. Sơ nhất đang muốn há mồm nói tiếp gì đó, một cái hộp lại đột nhiên đập vào trên đầu của hắn. Bú, một tiếng, sơ nhất đau đến suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Hu hu, nhất định là bị chủ tử phát hiện rồi. Thanh Từ nhìn sơ nhất, mặc dù không nhìn thấy nét mặt của hắn, nhưng có thể đoán được hắn nhất định đang quệt miệng, khóe môi không khỏi dương lên một độ cong. Đem hộp trang sức kia ném ra ngoài, Ân Cửu Giả vội vàng đuổi theo bước chân Mục Tịch Bắc. Xưng hô lộ vẻ cứng ngắc, lại rất tự nhiên tuôn ra từ trong miệng của nam nhân. Mục Tịch Bắc nhìn hắn một cái, không nói gì cả, cũng không phải nàng đau lòng những thứ mà An Nguyệt Hằng tặng, nàng chỉ cảm thấy sau này muốn diễn trò khó tránh khỏi là phải dùng đến. Càng sợ Ân Cửu Giả lại tiếp tục vứt những thứ kia vào trong hỏa lò, đoán chừng đến lúc đó phòng này sẽ không có cách nào ở được nữa. Ân Cửu Giả, ta hận An Nguyệt Hằng, ta muốn làm cho hắn yêu ta. Ân Cửu Giả lại không lên tiếng nữa, ánh mắt lạnh như băng, gắt gao nhìn chằm chằm Mục Tịch Bắc, từng chữ phun ra, không được. Mục Tịch Bắc nhíu nhíu mày lại. Trong lòng có chút rối rắm, bây giờ mình với Ân Cửu Giả cũng coi như đã ở bên nhau, như vậy đối với nam nhân mẫn cảm này có phải không được tốt hay không? Thấy Mục Tịch Bắc cau mày suy nghĩ sâu xa, Ân Cửu Giả lại càng không vui, đem Mục Tịch Bắc ôm vào lòng, cắn thật mạnh lên đôi môi phấn nộn kia. Mục Tịch Bắc bị đau, chỉ cảm thấy răng nanh của nam nhân đang cẩn thận tỉ mỉ cắn môi của mình, bàn tay to kiềm chặt eo mình, không tránh thoát được. Sắc mặt Mục Tịch Bắc hơi ửng hồng, bị nam nhân cắn sinh đau. Ân Cửu Giả tựa hồ đắm chìm ở trong điều tuyệt vời này, động tác có chút mới lạ, môi mỏng dần dần mút lên môi anh đào của nữ tử, đầu lưỡi linh hoạt ngẫu nhiên xẹt qua bờ môi của nữ tử, khiến toàn thân Mục Tịch Bắc tê dại một trận. Hồi lâu sau, sắc mặt hai người đều nghẹn đỏ bừng, Mục Tịch Bắc gục đầu xuống, lông mi thật dài ánh vào tầm mắt nam tử, trong không khí bắt đầu khởi động một loại hơi thở ám muội. Không được. Ân Cửu Giả cũng không vì vậy mà quên chủ đề trước đó. Mục Tịch Bắc nhíu nhíu mày lại, sau đó mở miệng, ta suy tính một chút. Ánh mắt Ân Cửu Giả vẫn mang theo bất mãn như cũ, mím chặt đôi môi, nhưng cũng biết Mục Tịch Bắc đã nhượng bộ lắm rồi, lập tức chỉ đơn giản ừ một tiếng. Có nhạc định trước đó, dường như trong trước mắt giữa hai người kéo lại gần không ít, ít nhất thái độ của Mục Tịch Bắc cũng không còn thản nhiên giống như trước nữa. Tắm rửa, đi ngủ. Ân Cửu Giả mở miệng nói với Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc sững sốt, hơi kinh ngạc nhìn nam tử nói như đương nhiên, sau đó giữ im lặng cầm quần áo đi ra ngoài, đi đến gian phòng tắm. Ân Cửu Giả chỉ đứng chờ ở ngoài cửa, cho đến khi Mục Tịch Bắc đi ra ngoài, giúp nàng lau khô tóc, nhìn nàng chìm vào giấc ngủ, lúc này mới đứng dậy rời đi. Bắc Bắc, nghĩ cái gì thế? Mục Tịch Hàm nhìn nữ tử càng ngày càng kiều diễm trước mắt mở miệng nói. Trong lòng lại không thể nào bình tĩnh được. Người muội muội lúc trước luôn luôn trốn ở phía sau người mình, bây giờ đã càng ngày càng chói mắt. Dần dần, cách làm việc, lời nói, đều đã khác biệt với lúc trước. Mục Tịch Bắc phục hồi lại tinh thần, ngoại trừ trong mắt chợt lóe lên xấu hổ, sắc mặt không có một tia mất tự nhiên, trả lời, chỉ đang nghĩ sẽ là ai hủy hoại thanh danh tỷ tỷ thôi. Không cần phí nhiều tâm tư. Mục Tịch Hàm cười mở miệng. Mấy người một đường tán gẫu, bầu không khí ngược lại rất ấm áp. Không bao lâu, liền đến Vạn Phật Tự. Mục Tịch Bắc cùng Mục Tịch Hàm xuống xe trước, lão thái phi theo sau, một đoàn người đứng ổn định. Phương trưởng Vạn Phật Tự đã dẫn người tới đón tiếp. Mặc dù bình thường mà nói phương trưởng sẽ không đích thân nghênh đón người khác ngoài hoàng gia, nhưng lão thái phi tòa trấn tướng phủ cũng là người hoàng gia, nên phương trưởng đích thân nghênh đón những người khác ngược lại cũng không có gì để nói cả. Làm phiền Minh Trí đại sư. Lão thái phi hơi khom người với phương trưởng. Mục Tịch Bắc bất động thanh sắc quan sát vị phương trưởng Vạn Phật Tự này, là một nam nhân ước chừng trên 50-60 tuổi. Trên người khoác áo cà sa, trên mặt vô hỉ vô bi. Thí chủ mời, phòng khách đã chuẩn bị xong cho các vị khách hành hương, mời đi theo lão nạp. Phương trưởng chủ trì ở phía trước dẫn đường, còn lại đệ tử chia ra hai bên, để mọi người tiến vào. Lão Thái Phi cùng Liễu Chi Lan đi ở phía trước, những người còn lại đều đi ở phía sau, một đường không tiếng động, đi vào Vạn Phật Tự, vào cửa chùa. Liền ngửi được từng làn hương Phật, ở trong chùa khắp nơi đều là tiểu hòa thượng mặc áo vải màu lam xám, đi qua đi lại trong chùa, trong lúc đó cũng có không ít khách nhân đến đây dâng hương, lẫn lộn ở trong đó không biết đang bận rộn cái gì. Mục Tịch Bắc đánh giá xung quanh Vạn Phật Tự, phương trưởng đang dẫn mọi người đi đến phòng khách, cho nên tượng Phật ở trên đường cũng không nhiều lắm. Một đường đi qua, phương trưởng mở miệng nói với lão thái phi, nơi này là phòng khách nam tử, đi qua nơi này, bên trong mới là phòng khách của nữ quyến, vì tự điều kiện đơn sơ, còn mong các vị thí chủ thứ lỗi. Làm phiền phương trưởng, lão thái phi cũng không nói thêm gì nữa, một đoàn người liền đi qua sân viện của nam tử. Mục Tịch Bắc bắt đầu đánh giá xung quanh, từ phía phân thành hình vòng tròn, đều là từng gian xương phòng. Tốt 5 tốt 3 nối liền nhau, có thể thấy được điều kiện quả thật không được tốt lắm. Chẳng qua sở dĩ nơi này điều kiện đơn sơ, nhưng vẫn được mọi người hoan nghênh như thế, là bởi vì ở trong chùa có rất nhiều tượng Phật. Mặc dù chưa chắc đã có vạn tòa tượng Phật, nhưng mấy trăm thật ra vẫn có. Tóm lại khiến cho người ta cảm thấy ở đây vẫn linh nghiệm hơn những nơi khác nhiều. Mục tịch Bắc Dư Quang đảo qua một gian cửa sổ, chỉ cảm thấy bên trong một gian cửa sổ đối diện, mơ hồ có một ánh mắt đang nhìn trộm. Từ bên trong cửa sổ hơi mở có thể thấy được một góc màu xanh lá mạ. Mục tịch Bắc bất động thanh sắc, quay đầu để Thanh Từ đi thăm dò, ở trong gian phòng đó là người phương nào. Xuyên qua chỗ ở của nam tử, mới tới phòng khách của nữ tử. Phương trưởng chủ trì mở miệng nói, mấy gian này chính là phòng khách của các vị thí chủ, còn xin các vị thí chủ cứ tự nhiên. Đa tạ phương trưởng. Lão Thái Phi lại tỏ lòng biết ơn của mình, phương trưởng kia liền rời đi. Mục tịch Bắc lại chỉ cảm thấy một gã đệ tử sau lưng phương trưởng dường như vô tình hay cố ý nhìn mình một chút. Điều này không khỏi làm trong lòng Mục tịch Bắc sinh ra vài phần cẩn thận. Một đường xe ngựa mệt nhọc, ngày mai lại tụng kinh cầu phúc, hôm nay liền sớm đi nghỉ ngơi đi. Lão Thái Phi dẫn đầu mở miệng. Lão Thái Phi dẫn đầu đi vào gian phòng chính giữa, Liễu Chi Lan lại chọn ở bên cạnh. Mục Vãn Tình dẫn đầu mở miệng, vậy ta muốn căn này. Mục Hải Dung có chút sợ hãi mở miệng, vậy ta ở căn này được rồi. Tất cả gian phòng cũng không phải đều ở cạnh nhau, mà là top 5 top 3. Còn lại Mục Tịch Bắc cùng Mục Tịch Hàm liếc nhau một cái. Còn lại hai gian phòng cũng không ở sát bên, ở giữa còn cách ba gian phòng nối liền nhau, mà gian phòng của Mục Tịch Hàm cùng Mục Vãn Tình lại kế nhau, Mục Tịch Bắc lại ở gần Mục Hải Dung. Mục Tịch Bắc nhẹ gật đầu, liền xoay người dẫn theo Thanh Từ đi vào nghỉ ngơi. Thanh Từ, ngươi đi tìm hiểu trong gian phòng đối diện ở Nam Uyển là người phương nào ở, từng lui tới với những người nào. Mục Tịch Bắc mở miệng nói với Thanh Từ, trong ánh mắt có nghiêm túc. Thanh Từ gật gật đầu, liền lui ra ngoài. Mục Tịch Bắc vẫn ngồi ở trước bàn, đánh giá xung quanh căn phòng một chút. Gian phòng không tính lớn, nhưng đồ vật ngược lại cũng đầy đủ, không yên tĩnh hoa lệ như nhà mình, trong mộc mạc lộ ra một sự thần thánh tường hòa. Lương thiện yên ổn, trên tường treo một bức tượng Phật, Mục Tịch Bắc cũng không biết là Phật gì, đang dương lên khóe miệng, ánh mắt từ bi, dường như đang thương hại nhìn chúng sinh. Mọi người đều nói, Phật sẽ không vì một người mà từ bỏ người trong thiên hạ, cũng tương tự sẽ không vì người trong thiên hạ mà từ bỏ một người. Nhưng Mục Tịch Bắc lại không hiểu, như vậy Phật phải làm như thế nào mới có thể vẹn cả đôi đường được. Không biết ân cửu giả từ chỗ nào đến, đột nhiên xuất hiện ở trong phòng, lẳng lặng nhìn bóng lưng nữ tử. Mục Tịch Bắc cũng không quay đầu, mở miệng nói, chàng nói Phật sẽ vì một người mà từ bỏ người trong thiên hạ, hay sẽ vì người trong thiên hạ mà từ bỏ một người? Đều sẽ không. Ân cửu giả trầm giọng nói. Mục Tịch Bắc mỉm cười cười nói, đúng vậy a, đều sẽ không. Phật chỉ biết thở ơ lạnh nhà, cho nên mới có thể vẹn cả đôi đường. Đáp án. Ân cửu giả lại mở miệng, chỉ nói hai chữ, nhưng Mục Tịch Bắc cũng hiểu được hắn đang nói đến sự kiện liên quan đến An Nguyệt Hằng tối hôm qua. Nói thật, nàng quả thật còn chưa nghĩ kỹ, bởi vì kiếp trước đã từng làm bạn cùng hiểu rõ An Nguyệt Hằng, cho nên từ khi nàng tỉnh lại trong lúc ngủ mơ, liền có niềm tin tuyệt đối có thể làm cho hắn yêu nàng, cho dù thứ hắn yêu nhất vĩnh viễn là quyền thế cùng bản thân mình, một ngày nào đó Mục Tịch Bắc cũng có thể làm cho hắn bởi vì cừu hận cùng chán ghét của chính mình mà đau đến không muốn sống. Chẳng qua về phương diện khác, cho dù không đi cân nhắc đến nam nhân trước mắt này, nhưng Mục Tịch Bắc vẫn phát giác dường như sự tình cũng không đơn giản như nàng tưởng tượng. Hôm qua ở trong Điêu Lang Ngọc Thế, bàn tay to của An Nguyệt Hằng đến gần còn đang lay động ở trong đầu, ngay lúc đó chán ghét không cần nói cũng biết. Mục Tịch Bắc cảm thấy mình có thể công khai ghi giá vì lợi ích mà lên giường với An Nguyệt Hằng, nhưng những động tác nhỏ trong ngày thường kia lại chỉ khiến nàng càng thêm chán ghét. Nghĩ đến đây, lông mày Mục Tịch Bắc lại càng nhăn càng sâu. Nhưng cái này ở trong mắt ân cửu giả lại không phải chuyện như vậy. Áp khí trong phòng càng ngày càng trầm thấp. Lúc Mục Tịch Bắc phục hồi lại tinh thần, lại phát hiện ân cửu giả đột nhiên ôm ngang nàng, đặt ở trên giường. Ân cửu giả, lời Mục Tịch Bắc còn chưa nói xong, môi mỏng của nam tử đã phủ lên, thô lỗ cắn mút đôi môi nữ tử. phảng phất như đang nhấm nháp mỹ vị quý và lạ vậy. Một cái tay to vòng lấy cái cổ Mộc Tịch Bắc, một tay còn lại thì leo lên trên eo của nàng. Toàn thân nam tử mang theo khí thế sắc bén, trong con ngươi đen hiện lên một tia táo bạo. Động tác bá đạo thô lỗ khiến Mộc Tịch Bắc cảm thấy trên môi một trận lửa nóng. Hai tay chống đỡ ở trước ngực nam tử, muốn mở miệng lại không thể động đậy. Thời gian dần trôi qua, tiếng thở dốc càng ngày càng nặng nề. Mộc Tịch Bắc có cảm giác miệng của mình tựa hồ đã sưng phồng lên. Nam tử vẫn như cũ không chịu từ bỏ ý đồ, chỉ là động tác đã bắt đầu dịu dàng, thử đem đầu lưỡi của mình trượt vào trong miệng nhỏ của Mộc Tịch Bắc. Hình như có chút mới lạ, đụng phải răng của Mộc Tịch Bắc liền rụt trở về. Thế nhưng chỉ thở dốc trong trước mắt cũng làm mãnh liệt hơn, lại bắt đầu tiến công, hận không thể nuốt luôn Mộc Tịch Bắc vào trong bụng. Sắc mặt Mộc Tịch Bắc càng ngày càng ửng hồng, trên trán dần dần chảy ra mồ hôi lấm tấm, muốn quay đầu qua chỗ khác, nhưng lại không tránh được bàn tay to của nam tử, chống lại cặp mắt đen nhánh kia, trong mắt phát ra kháng nghị, lại hận không thể tìm được kẻ đất mà chui vào. Dường như nhận thấy được Mộc Tịch Bắc thở dốc càng ngày càng gian nan, Ân Cửu già cuối cùng cũng nới lỏng miệng, ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao lại tham luyến nữ tử này như vậy, cho dù trong mắt nàng dường như cũng không có mình. Chẳng qua mặc kệ trong mắt, trong lòng nàng là ai, nàng đều chỉ có thể là của hắn. Mộc Tịch Bắc thở dốc thật mạnh, cặp mắt kia rốt cục không còn thanh minh nữa, mà là xen lẫn vài tia quyến rũ, mở miệng nói: "Thật đúng là sắc đảm bao thiên, Phật tổ trước mặt mà cũng dám." Sắc đảm bao thiên, háo sắc đến liều mạng, Mộc Tịch Bắc chỉ tất nhiên là tượng Phật trên tường kia. Nhưng ai biết lời nói còn chưa nói xong, Ân Cửu già lại lần nữa ngậm lấy môi anh đào của nữ tử. Đầu lưỡi linh hoạt thừa dịp nữ tử mở miệng chưa khép trực tiếp trượt vào, bắt đầu truy đuổi cái lưỡi của nàng. Đồng thời nâng tay lên, một cây đao bay ra ngoài, trực tiếp cắm vào hai mắt của tượng Phật. Mộc Tịch Bắc không thể không ở trong lòng nói một tiếng, nam nhân này thật sự là to gan lớn mật. Sắc mặt Mộc Tịch Bắc càng ngày càng đỏ hồng, chỉ cảm thấy đập vào mặt đều là hơi thở của nam tử. Hai đầu lưỡi dây dưa khiến nàng không chịu được ngượng ngùng liền nhắm hai mắt lại, toàn thân sụi lơ tựa như một vũng xuân thủy. Nam tử mở ra con ngươi đen nhánh, trong mắt mang theo một tia tình dục, không còn tĩnh mịch như trước đó. Hắn từ trước đến nay đều biết, hắn muốn lấy được nàng, thế nhưng bây giờ mới biết được, như thế nào cũng đều không đủ, đều không đủ. Sau nửa ngày, nam tử mút chặt đôi môi nữ tử một chút, chung quy mới nới lỏng miệng, mang theo một sợi chỉ bạc ái muội, lại cẩn thận tỉ mỉ hôn vào trên cổ nữ tử, thỉnh thoảng còn dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn, chọc Mộc Tịch Bắc toàn thân tê dại, không nhịn được run rẩy. "Ân Cửu già." Giọng nói hơi khàn khàn của Mộc Tịch Bắc vang lên, gọi ra tên của nam nhân trước người. Nam tử cũng không ngẩng đầu, lên tiếng, tiếp tục chuyên chú vào công việc của mình. Thanh Từ sắp trở về rồi. Quần áo Mộc Tịch Bắc càng ngày càng lộn xộn, nhưng thật sự không biết phải làm sao để nam tử này dừng lại. Nam tử lại chỉ không sao cả lên tiếng, ở trên cổ nữ tử gieo từng dấu ô mai, dường như đang chơi rất hứng khởi. "Ân Cửu già, đừng náo loạn." "Ân Cửu già, sau này ta sẽ không đi câu dẫn An Nguyệt Hằng nữa." Nam tử dường như còn ngại không đủ, vẫn như cũ chỉ ừ một tiếng, lại vẫn tiếp tục động tác trước mắt. Hai tay nhỏ bé của Mộc Tịch Bắc đã sớm bị hắn giữ chặt ở trong tay, thấp thỏm trong lòng, hắn không phải là muốn. Trước mắt thân thể này có vẻ như còn hơi nhỏ, mặc dù nữ tử nhà dân chúng bình thường 12-13 tuổi đều đã lấy chồng sinh con, nhưng ở trong nhà quan lại, hình như vẫn còn có vẻ nhỏ chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61-2 Phong ba mới nổi. 2. Mộc Tịch Bắc chỉ cảm thấy, mặc dù mình tạm thời đồng ý ở cùng với hắn, nhưng đối với loại chuyện này nàng thật sự vẫn chưa có sự chuẩn bị kỹ càng, không khỏi cảm thấy hơi lo lắng. Nam tử lại cắn thật mạnh một cái ở trên cổ nữ tử, chọc Mộc Tịch Bắc thở nhẹ một trận, có điều cũng may Ân Cửu già chung quy là nới lỏng miệng. Thanh âm khàn khàn mang theo nồng đậm tình dục, một đôi mắt đen tĩnh mịch nhìn chằm chằm thân thể mềm mại trên giường, chợt lóe lên hung ác nham hiểm, mở miệng nói: "Nếu như nàng làm không được, ta sẽ xé nàng." Câu nói này hình như hắn đã từng nói qua một lần với nàng, chỉ là Mộc Tịch Bắc biết, tình hình khi đó khác biệt với lúc này, khi đó mình rốt cuộc vẫn chưa có quan hệ với hắn, cho nên hắn cũng không thật sự làm như vậy, chỉ là Mộc Tịch Bắc không biết, nếu như lần này mình thật sự không làm được, hắn có phải thật sự sẽ xé nàng hay không? Mộc Tịch Bắc rủ xuống hai con ngươi, xem như ngầm thừa nhận, nhưng Ân Cửu Dạ lại bốc lên cổ tay của nàng. Lông mày cau lại, mở miệng lần nữa, nói chuyện. Trầm mặc nửa khắc, Mộc Tịch Bắc rốt cuộc nói ra một chữ, được. Sắc mặt nam nhân lúc này mới giãn ra, bầu không khí lập tức quay về kiểu diễm lúc trước. Thời điểm Thanh Từ trở về, phát hiện chủ tử nhà mình đang dùng bữa tối với Ân Cửu Dạ, nhìn cái miệng sưng đỏ của chủ tử nhà mình, trong mắt lóe lên một tia do dự. Đến khi lại nhìn thấy từng mảng dấu hôn trên cổ Mộc Tịch Bắc, một đôi tròng mắt thiếu chút nữa rớt xuống, tiểu thư sẽ không. Thanh Từ mạnh mẽ lắc lắc đầu, không để mình suy nghĩ lung tung, chỉnh lại vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng nói, tiểu thư, ở trong đó chính là con trai của Lưu tướng quân Lưu Đống. Quả nhiên là hắn. Mộc Tịch Bắc đặt đũa xuống bát, trong mắt hàm chứa thâm ý, Lưu Đống này hình như là một người què. Cho nên đến nay vẫn chưa lập gia đình, bởi vì người nhà nghèo bình thường thì Lưu gia cảm thấy mất mặt mũi, nhưng nữ tử môn đăng hộ đối có ai lại nguyện ý gả cho một người què chứ, đến lúc đó chẳng phải sẽ khiến người ta chế nhạo. Chẳng qua nghe nói Lưu Đống lại có một mẫu thân rất lợi hại, hình như Lưu Trương Thị này là một nữ nhân nổi tiếng đanh đá, cho dù là Lưu tướng quân, cũng thường thường e ngại bà ta, lại cứ chỉ có một đứa con trai như thế. Tất nhiên xem như bảo bối. Ân Cửu Dạ lại nhìn lướt qua Thanh Từ, trầm giọng nói với Mộc Tịch Bắc, ăn cơm. Mộc Tịch Bắc không khỏi líu lưỡi, nàng rõ ràng cảm thấy có đôi lúc Ân Cửu Dạ nói thật sự rất nhiều, nhưng rất nhiều thời điểm lại cứ buồn bực như vậy. Dường như Thanh Từ nhìn ra được suy nghĩ trong lòng Mộc Tịch Bắc, không khỏi phì bụng nói nhiều đó là đối với tiểu thư người. Mộc Tịch Bắc nhíu nhíu mày, mở miệng nói, Thanh Từ, ngươi cũng ngồi xuống ăn chút đi. Thanh Từ tự nhiên gật đầu, dù sao trước đó nàng vẫn luôn ăn cơm cùng tiểu thư, tự nhiên đang muốn ngồi xuống, nhưng mông vừa chạm xuống ghế, lại bị Ân Cửu Dạ một cước đá gãy chân ghế. Mộc Tịch Bắc cùng Thanh Từ đồng loạt nhìn về phía vẻ mặt đứng đắn của mỗi nam tử nào đó, Ân Cửu Dạ lại mang một vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cái ghế kia, mở miệng nói, hỏng rồi. Mộc Tịch Bắc lại mở miệng nói, của chàng không phải chưa bị phá hư đấy sao, để Thanh Từ ngồi cái của chàng là được rồi. Ân Cửu Dạ dừng lại động tác trong tay, mắt sắc rất sâu nhìn về phía nữ tử đối diện, một cước đá vào cái ghế dưới người mình, lại mở miệng, cũng hỏng rồi. Đáng tiếc, mộ đại nhân công lực cao thâm, chỉ kéo cái ghế bên cạnh rồi lại ngồi vững như núi Thái Sơn, không có chút nào bê. Thanh Từ phẫn nộ nhìn về phía Ân Cửu Dạ. Ân Cửu Dạ lại vô tình hay cố ý sờ lên bụng của mình, sắc mặt Thanh Từ lại càng tái mét, nửa ngày cũng chưa nói ra được một câu, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, một cước đạp vào cánh cửa. Sơ Nhất nhìn thấy cực kỳ vui vẻ, ha ha, chủ tử thật sự là quá lợi hại, nếu bàn về âm hiểm chủ tử tuyệt đối là người đệ nhất. Sợ là đến bây giờ Thanh Từ vẫn còn chưa biết, một kiếm lúc trước là chủ tử cố ý chịu đi. Bằng không có phải sẽ càng tức đến hộc máu hay không? Có điều hắn cũng không có can đảm nói chuyện này cho Thanh Từ đâu. Mộc Tịch Bắc nhìn sắc mặt không thay đổi của nam nhân, thật sự không biết nên nói cái gì. Nhìn nam nhân này mà xem, sau khi đến đây đã làm ra những chuyện gì, đâm mù hai mắt Phật chủ, phá hỏng hai cái ghế của nàng. Sau khi dùng xong bữa tối, Ân Cửu Dạ mới lại mở miệng nói với Mộc Tịch Bắc. Lưu Kính dâng lên tấu sớ với hoàng đế, xin thánh chỉ tứ hôn cho Lưu Đống. Mộc Tịch Bắc mắt sắc chợt tắt, lúc này xin thánh chỉ tứ hôn có phải rất trùng hợp hay không? Hoặc là nói Liễu Chi Thư an bài sự kiện kia có phải quá trùng hợp hay không? Ân Cửu Dạ nhìn nữ tử, lại trầm giọng nói, hôm qua người mua chuộc mấy tên đại hán không phải là Liễu Chi Thư, mà là Tôn Thanh. Hôm qua đúng lúc Ân Cửu Dạ một mực ở trong gian phòng kia, nhìn thấy Tôn Thanh ra mặt mua chuộc Lưu Đống cùng mấy vị đại hán diễn ra một màn kia, vừa rồi Mộc Tịch Bắc nhắc tới, lúc này mới nghĩ đến. Mộc Tịch Bắc trầm mặc không nói, Như vậy nói cách khác, nàng nhìn như vô tình phát hiện thân ảnh của Liễu Chi Thư, mà nghĩ rằng chuyện này là do Liễu Chi Thư gây nên. Kỳ thực là Liễu Chi Thư cố ý để nàng phát hiện, cũng tương đương cố ý để nàng cảm thấy được là hắn đang muốn hủy hoại thanh danh Mộc Tịch Hàm. Nhưng tại sao lại muốn cố ý để nàng phát hiện việc này chứ? Đáp án rõ rành rành, đó chính là bởi vì Mộc Tịch Hàm căn bản không phải mục tiêu chân chính của Liễu Chi Thư. Liễu Chi Thư chẳng qua chỉ muốn để Mộc Tịch Bắc cho rằng hắn muốn ra tay từ Mộc Ân Cửu giả không thể giữ ở ngoài cửa, như vậy sẽ bị người bên ngoài phát hiện, nhưng lại không chịu lưu lại trong phòng mình, sợ Mộc Tịch Bắc gặp nguy hiểm gì đó, nhất định phải cùng nhau đi vào trong phòng. Chẳng qua cũng may cách một tấm bình phong, Ân Cửu giả ở bên ngoài, còn Mộc Tịch Bắc lại ở bên trong. Bầu không khí có chút ái muội xấu hổ, nhưng nam tử ở bên ngoài cũng không biết nữ tử đang suy nghĩ cái gì. Mộc Tịch Bắc rủ xuống hai mắt, nhìn hơi nước bốc lên, đem toàn thân ngâm ở trong đó. Toàn bộ đầu cũng dần dần chìm vào trong nước. Nam tử lại vượt qua bình phong, lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn nữ tử chìm vào trong nước, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt lạnh như băng. Mộc Tịch Bắc, nàng thật sự là nhẫn tâm. Ta đều đã nghĩ rằng cứ đơn giản như vậy thì nàng sẽ yêu ta. Rõ ràng mặt mày dịu dàng, rõ ràng thẹn thùng mỉm cười, rõ ràng cũng sẽ đỏ mặt, tim đập. Nhưng Mộc Tịch Bắc, trái tim của nàng đâu? Trái tim của nàng vẫn cứng rắn trước sau như một, tựa như chiếc vòng tay kia của nàng, phủ kín hoa tươi khôi giáp thật dày, làm sao mới có thể phá được. Mộc Tịch Bắc ở trong nước ngây người rất lâu, cho đến khi không thở nổi nữa mới trồi lên mặt nước, lại nhìn thấy một đôi mắt đen đang khóa chặt trên người mình, ngu ngơ trong chốc lát, giây lát lại chìm vào trong nước. Ân Cửu giả thấy người đi ra lúc này mới đi đến phía sau tấm bình phong, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Mộc Tịch Bắc, ta không biết cái gì là yêu, nhưng ta lại cảm giác được nàng chưa bao giờ để ta vào trong lòng, hoặc cho dù ta ở trong lòng của nàng, lại bị ngăn ở bên ngoài khôi giáp thật dày kia. Mộc Tịch Bắc đứng dậy, vừa mặc quần áo tử tế, bên ngoài lại truyền đến tiếng kinh hô, không xong, cháy rồi, không xong, cháy rồi. Mộc Tịch Bắc đang muốn mở cửa ra ngoài, lại phát giác một ánh mắt hừng hực ở sau lưng, lúc này mới nhớ tới, hình như vẫn chưa thông báo với nam tử kia một tiếng, quay đầu lại, nhìn nam tử kia, không có mở miệng, liền xoay người muốn đi. Ánh mắt Ân Cửu giả lại càng âm trầm, một tay thô lỗ giật người trở về, nàng xem ta là không khí. Lông mày Mộc Tịch Bắc nhíu lại, nói, nhất định là Liễu Chi Thư có hành động. Ta biết. Giọng nói Ân Cửu giả càng ngày càng không vui. Lúc này Mộc Tịch Bắc mới nhớ lại câu nói lúc trước của hắn, trong lòng hơi dầu dĩ nói, lần sau nhớ kỹ sẽ nói với chàng. Lúc này Ân Cửu giả mới buông lỏng tay ra, sắc mặt cực thối. Được, mặc dù hắn cũng không biết phải yêu như thế nào, nhưng hắn nguyện ý từng chút một dạy nàng làm sao để yêu. Không thể không nói, đây thật sự là một chuyện cười. Một người không biết yêu lại đi dạy một người sẽ không yêu làm thế nào để yêu. Nhưng sinh mệnh chính là như thế, luôn luôn có chút cố chấp, sẽ khiến cho ngươi không hối tiếc. Hầu như cũng sẽ có một người, sẽ khiến cho ngươi cảm thấy yêu như thế nào cũng đều không đủ, chỉ hận không thể đem hết thảy đều nâng đến trước mặt nàng. Lúc này Mộc Tịch Bắc mới đi ra ngoài, tâm tình lại hơi phức tạp. Tuy nhiên suy nghĩ rất nhanh đã bị ánh lửa trước mắt hấp dẫn. Không phải nơi khác, chính là gian phòng của Mộc Tịch Hàm. Gian phòng của Mộc Tịch Hàm và Mộc Vãn Tình nối liền nhau, là phòng của Mộc Tịch Hàm bốc cháy trước, sau đó cũng lan sang gian phòng của Mộc Vãn Tình một ít, chỉ là thế lửa không lớn mà Mộc Vãn Tình gần như đã chạy ra ngoài. Lão Thái Phi, Liễu Chi Lan cùng với mấy nha hoàn ma ma trong phủ đều tụ tập lại đây, vây quanh ở gian phòng bên ngoài của Mộc Tịch Hàm. Không ít nam nhân ở ngoại viện cũng đều tiến đến hỗ trợ, còn Tiểu Hòa Thượng thì xách theo thùng nước chạy qua chạy lại. Mộc Tịch Bắc cũng đi qua đứng, mở miệng nói, tứ tỷ tỷ còn chưa đi ra sao? Sắc mặt Lão Thái Phi rất lo lắng gật đầu nói, vẫn chưa. Mộc Tịch Bắc nhìn về phía gian phòng đang cháy rất mạnh, thế lửa tận trời, giống như một con rồng lửa to lớn, phun ra ngọn lửa, những khúc gỗ tròn ngẫu nhiên rơi xuống lại giống như hỏa cầu mà rồng lửa đang chơi đùa, mang theo một mảnh quang ảnh. Gió bắc gào thét, thế lửa thật lớn, phản chiếu ở trong đôi mắt của nữ tử. Mục Tịch Bắc nhíu mày quét mắt Mục Vãn Tình, lão thái phi cùng những người khác ăn mặc đều có chút lộn xộn, thậm chí mơ hồ có thể thấy được bên trong chỉ mặc một ít quần áo, nhưng Mục Vãn Tình cùng Liễu Chi Lan lại đều ăn mặc chỉnh tề, mặc dù cố ý làm cho lộn xộn một chút, thậm chí phủ thêm áo choàng, nhưng đáng lẽ bên trong nên ít thì lại không thiếu một kiện nào, trong mắt còn mơ hồ mang theo vui sướng khi người khác gặp họa. Mục Tịch Bắc thu liễm tâm thần, đúng lúc Thanh Từ trở về, vẻ mặt có chút không vui. Tiểu thư, chúng kế, người trong phòng kia căn bản không phải Lưu Đống, chỉ là một tên mặc quần áo giống Lưu Đống thôi. Thanh Từ có chút ảo não, tiểu thư để nàng đi điều tra người trong gian phòng kia, nàng lại gây ra sai sót, sao lại không tức giận? Cái này không trách ngươi được, muốn trộm đổi một người thực sự quá đơn giản, huống chi trung gian ngươi còn rời đi. Mục Tịch Bắc bắt đầu từ lúc nơi này xảy ra chuyện, đã nghĩ đến người trong phòng kia chẳng qua là Liễu Chi Thư tạo ra biểu hiện giả dối thôi, thậm chí có khả năng ngay từ đầu chân chính Lưu Đống cũng không hề ở nơi đó. Mục Tịch Bắc lại bắt đầu trầm mặc, nếu như Liễu Chi Thư giết chết Mục Tịch Hàm, ngoại trừ để hả giận, còn có thể đạt được chỗ tốt gì? Nếu như Lưu Đống kia cũng cùng nhau chết ở trong đó, chẳng phải tội danh này sẽ tính đến trên đầu phủ thừa tướng? Mà hiện giờ Mục Chính Đức không ở đây, trong phủ đều là một đám nữ quyến, cho dù đám người Triệu Vu Giang hợp lực lại, nhưng phủ thừa tướng vẫn không tránh khỏi phải đẩy ra một người đến chịu tội thay. Chẳng lẽ Liễu Chi Thư nhấc lên Lưu Đống chính là muốn đem cái chết của hắn giá hoa ở trên đầu phủ thừa tướng? Cái này thật thật giả giả, đến cùng bước nào mới xem là thật? Mục Tịch Bắc nhìn thế lửa tận trời kia, ánh mắt nghiêm túc, dựa theo loại thế lửa này, hẳn là nên ra rồi mới đúng. Ra rồi, ra rồi. Mọi người thốt lên một tràng kinh hô, chỉ vào hai bóng người đang chạy ra mở miệng nói. Ủa, sao lại là hai người? Đây không phải khuê phòng nữ tử à? Tại sao lại có một nam tử chạy ra? Một nam tử dẫn đầu mở miệng, nhìn hai thân ảnh một trước một sau không khỏi đặt câu hỏi. Mọi người tập trung nhìn vào, cũng là thổn thức không thôi. Sắc mặt lão thái phi lại hơi trầm xuống, không có mở miệng. Mục Tịch Bắc nhìn bộ dạng khập khiễng của nam nhân, càng khẳng định hắn là Lưu Đống, cúi mắt suy nghĩ sâu xa. Sửa sang lại suy nghĩ, hỏa thế này tuy rằng rất lớn, nhưng lại có Lưu Đường ra. Nếu Liễu Chi Thư thật muốn thiêu chết hai người, tất nhiên không cần phải làm như vậy, trực tiếp để hai người bỏ mình trong đó thì cũng thôi đi. Mà Liễu Chi Thư lại không để hai người cùng nhau chết ở trong đó, sợ là lo lắng không ấn định được tội danh cho phủ thừa tướng đi. Dù sao đây là khuê phòng tiểu thư phủ thừa tướng, tiểu thư phủ thừa tướng cũng táng thân trong đó. Con trai Lưu gia các ngươi không biết từ đâu xuất hiện, tướng phủ ta còn chưa truy cứu trách nhiệm của ngươi đâu. Ngươi ngược lại dám can đảm ác nhân cáo trạng trước. Cho nên nếu là hai người chết, việc này nháo đến hoàng đế, Lưu gia cũng không chiếm được chỗ tốt. Cho nên mục đích của Liễu Chi Thư không phải là để cho hai người chết. Nghĩ đến lời nói của Ân Cửu Dạ, trước đó vài ngày Lưu tướng quân dâng tấu sớ với hoàng đế, xin hoàng đế tứ hôn cho con trai của mình, Mục Tịch Bắc liền hiểu được dụng ý trong đó. Hai người này quần áo không chỉnh tề từ trong một gian phòng chạy ra, cô nam quả nữ sẽ bị truyền thành bộ dáng gì cũng có thể nghĩ được. Mà nghĩ đến Mục Tịch Hàm cũng không thể nào cãi lại được, cho dù nói hợp lý hợp tình, sợ cũng sẽ không có người nào tin tưởng. Mà chuyện này truyền đến trong tai hoàng đế, tự nhiên là một chuyện tốt. Tuyệt bút vung lên, ban thưởng thánh chỉ, tất cả đều vui vẻ. Dù sao thanh danh Mục Tịch Hàm đã bị hủy, mà địa vị tướng phủ lại cao hơn Lưu gia rất nhiều. Một thứ nữ tướng phủ phối với một tên què của Lưu gia, như vậy cũng đủ lắm rồi. Như vậy một đạo thánh chỉ, sợ là lão thái phi cũng không dám nói nửa chữ không. Dù sao mắt thấy là giả, tai nghe mới là thật. Cho dù bà tin tưởng Mục Tịch Hàm, thế nhưng miệng nhiều người sói chảy vàng, bà cũng không thể khống chế được dư luận. Quả nhiên, đợi đến khi Mục Tịch Hàm cùng Lưu Đống chạy ra, mọi người liền tỉ mỉ quan sát hai người đến. Mục Tịch Hàm chỉ choàng qua loa một kiện áo khoác, mà Lưu Đống lại càng khoa trương hơn, áo trong màu trắng hơi hơi mở ra, bị khói hun đã biến thành màu đen, lộ ra vài sợi lông ngực nhỏ trên lồng ngực. Ánh mắt mọi người không khỏi lưu luyến rất lâu ở trên thân hai người. Cuối cùng rốt cục có người phá vỡ yên tĩnh mở miệng nói, trước đó bên ngoài đã sớm truyền Lưu Đống cất giấu cái yếm bên người Mục Tứ tiểu thư, bây giờ lại tận mắt thấy hai người ám thông khúc khoản. Đúng vậy, đây chính là khuê phòng nữ hài tử, đêm hôm khuya khoát sao lại còn có nam tử, không phải đang làm chuyện bẩn thỉu gì đó chứ? Nhìn cách ăn mặc này của hai người, sợ là đang làm việc, chỉ tiếc một trận đại hòa quấy nhiễu chuyện ân ái a. Sắc mặt lão thái phi càng ngày càng trầm, Liễu Chi Lan lại gánh vác danh nghĩa chủ mẫu, các ngươi nói bậy bạ gì đó, Tịch Hàm quả quyết sẽ không làm ra chuyện như vậy, nếu như các ngươi tiếp tục ở đây truyền nhầm lời đồn đại, suy đoán lung tung, phu quân ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Làm càn, ngươi nói vớ vẩn cái gì vậy? Lão thái phi quát lớn Liễu Chi Lan, sắc mặt Liễu Chi Lan lập tức tái nhợt, không dám mở miệng nữa. Quả thật, Liễu Chi Lan nhìn như đang ngăn chặn miệng mọi người, thậm chí vì giữ gìn danh dự cho Mục Tịch Hàm mà không tiếc dùng quyền thế đè người, nhưng đây rõ ràng là lửa cháy đổ thêm dầu. Cho dù lúc này những người kia không dám mở miệng, nhưng bởi vì tức giận thái độ tài trí hơn người của Liễu Chi Lan, sau khi trở về, nhất định sẽ thêm mắm thêm muối càng thêm nói xấu chuyện hôm nay, dùng việc này để hả giận. Những người này mặc dù có rất nhiều người là dân chúng thấp cổ bé họng, nhưng chính bởi vì là dân chúng mới có thể chủ đạo dư luận. Mục Vãn Tình cũng muốn chen vào một chân, lại nói, cô, vấn đề này nhất định phải hỏi cho rõ ràng đi, cửa viện đều có thị vệ canh gác, công tử này đi vào bằng cách nào, nhất định phải hỏi rõ một chút, để tránh hành vi không đàng hoàng của một mình tứ tỷ tỷ lại làm bại hoại thanh danh toàn bộ phủ thừa tướng. Lão thái phi nghiêng liếc Mục Vãn Tình một cái, nó nói như vậy lại lôi cả phủ thừa tướng vào, nếu như Mục Tịch Hàm không giải thích rõ ràng, khó tránh khỏi mọi người đều sẽ kéo toàn bộ nữ quyến phủ thừa tướng vào trong đó, truyền đi sẽ thành nữ quyến tướng phủ không biết kiềm chế hành vi, việc này một khi lưu truyền, không biết sẽ bị biến thành bộ dáng gì nữa. Tứ tỷ tỷ, nam tử này sao lại ở trong phòng tỷ? Mục Tịch Bắc thấy vậy, tìm được cơ hội mở miệng nói. Nàng cảm thấy, nếu như Mục Tịch Hàm đủ thông minh, coi như không thay đổi được kết quả, nhưng tuyệt đối có thể làm cho thanh danh của mình không ác liệt như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 621, Vụ Lý Thám Hoa. 1. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nữ tử vì bị khói hun mà sắc mặt đã đen thui một mảng, chờ nhìn nàng giải thích như thế nào. Mục Tịch Hàm cũng mở miệng với mọi người, bên trong giọng nói còn mang theo chút thấp thỏm cùng kinh hoàng. Ta vốn đã đi ngủ, lửa này tới đột nhiên, chờ đến lúc ta phát hiện liền lập tức kêu cứu, nhưng thanh âm yếu ớt, người có thể nghe thấy cũng không nhiều, chỉ có mấy thị vệ canh giữ ở trước viện thấy được ánh lửa, lúc này mới lập tức chạy tới. Trùng hợp lúc đó vị công tử này lại tản bộ ở cửa viện, lúc này mới cùng nhau nhào tới hỗ trợ. Trong mắt mọi người có do dự, cũng không tin tưởng lắm. Mục Tịch Bắc thấy vậy nói tiếp, tứ tỷ tỷ, tỷ còn chưa biết đi, vị công tử cứu tỷ này là con trai của Lưu đại tướng quân, bây giờ Lưu tướng quân ở biên cảnh chống đỡ dân tộc Du Mục, bảo hộ dân chúng.